Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 23. Bạch Liên Hoa có chút ngượng ngùng, nhức đầu nói: "Thật có lỗi, bọn họ hẳn là cùng ngươi đã nói thôi. Hắn không phải là nhân, là một cái lệ quỷ, Hàn Di vẫn là không quá tín." Do dự hỏi: "Vậy con ngươi?" "Ta là nhân, nhưng ta cũng là của hắn nô bộc." Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn nhìn quen mắt không? Theo chưa thấy qua, ngươi rất giống hắn trước kia nhận thức một người. Cho nên hắn hôm nay mới sẽ nhào tới." Bạch Liên Hoa thử ở trong đầu cấu tứ một cái thê thảm chuyện. Xưa đến tranh thủ nữ chính đồng tình, chuyện xưa còn chưa có thành hình. Chợt nghe đến Hàn Di hỏi: "Vậy bọn họ nói, các ngươi chủ tớ hại quá rất nhiều người. Là thật vậy chăng?" "Là thật, nhưng có khổ chung, ngươi có thể lượng giải đi." Bạch Liên Hoa thử hỏi. Đã thấy Hàn Di mày ninh lên, đã không có vừa rồi thân cận. Hàn Di không ngừng lắc đầu, nói: "Lượng giải, cái gì lý do cũng không thể thành cho các ngươi hại nhân lý do. Này vô tội người khả năng lượng giải các ngươi sao? Bọn họ nguyên bản đều có phấn khích tương lai, liền bởi vì một cái lệ quỷ, toàn bị hủy, ngươi cư nhiên còn cảm thấy có thể bị tha thứ." Bạch Liên Hoa rất là kinh hỉ. Quả nhiên thánh mẫu logic ý tưởng đều là không sai biệt lắm. Nhưng nàng cũng thật thất vọng, nói: "Vì sao không thể tha thứ? Hắn đã ở cải biến, nếu tiêu diệt hắn, trên thế giới không phải là thiếu một cái lệ quỷ, mà là thiếu một cái hảo quỷ." Hàn Di vô pháp tán thành, nói: "Giết người thì thường mạng thiên kinh địa nghĩa, các ngươi hại nhiều người như vậy, còn tưởng rằng có thể có cái kết cục tốt sao?" Bạch Liên Hoa không có lại cùng nàng tranh luận đề tài này, mà là lắc đầu, nói: "Mệt ta còn như vậy hướng tới ngươi, muốn tùy tùng ngươi cứu vớt thế giới. Ngươi cư nhiên, ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi." Ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Di đầu đầy mờ mịt, thật sự là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Thế nào cùng cứu vớt thế giới nhắc lên quan hệ, lại thất vọng cái gì? Đạo quan nội ánh nến hơi hơi lay động, trong điện trầm hương làm nhân tâm thần yên tĩnh. Bạch Liên Hoa lại tĩnh không dưới tâm đến, nàng rất khổ sở, nàng đối cửu thế đại thiện nhân nữ chính bế lớn như vậy hy vọng. Kết quả đại thiện nhân cư nhiên đều không đồng ý cảm hóa một cái lệ quỷ. Ngược lại nghĩ muốn tiêu diệt này con lệ quỷ. Dối trá, này tính cái gì người lương thiện. Lúc này vài tên đạo sĩ ở Hàn Khai dẫn dắt hạ đi tới tiền điện. Thấy chỉ có nàng một người, hơi chút yên tâm chút. Bọn họ đã biết đến rồi lệ quỷ trọng thương, nhưng không biết thương tới trình độ nào, của hắn nô bộc đi lại, lại là muốn làm gì? Ta không phải là tìm đến sự, ta là đến xin giúp đỡ. Bạch Liên Hoa giơ lên cao hai tay làm đầu hàng trạng thái. Thái độ phi thường thành khẩn, mọi người trao đổi tầm mắt, trực tiếp đem Bạch Liên Hoa buộc lại, xem ra kia lệ quỷ thương thế rất nặng. Bằng không của hắn nô bộc cũng không đến mức đến xin giúp đỡ. Đáng tiếc này nô bộc khả năng rất xuẩn, cư nhiên tìm đến diệt quỷ đến giúp quỷ. Giúp hắn, tuyệt không có khả năng. Hắn có hắn nên kết cục. Vương Thanh đạo trưởng phẫn hận bất bình nói. Ở đại đa số ta bất thắng chính trong chuyện xưa, nhân vật phản diện quỷ đều chỉ có một kết cục. Mất hồn mất vía, Bạch Liên Hoa chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở thiện lương nữ chính trên người. Nói, người vuốt bản thân lương tâm hỏi một chút, đối mặt như vậy một cái đáng thương lệ quỷ, bỏ được làm cho hắn bụi tan khói diệt sao? Ta vì sao không bỏ được? Hàn Di rất là nghi hoặc, nếu thật là lệ quỷ lời nói, tiêu diệt hắn, có thể cứu càng nhiều hơn người đáng thương đi. Không tiêu diệt cũng có thể cứu những người khác à. Bạch Liên Hoa sốt ruột nói. Chúng ta cùng nhau dẫn đường hắn hướng thiện. Không phải là, ở đây mọi người không khỏi cười ra tiếng. Này lệ quỷ nô bộc cho dù muốn trang người tốt, cũng quá di động khoa thôi. Hết chương.